Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, Phụ Khoa Thánh Thủ Hứa Hán Văn. Dư Hằng Quận, Bảo An Đường. Một vị tuấn Mỹ người trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào. Hắn chống nạnh nhìn trời. Cảm khái nói, ai, tâm mệt mỏi a. Chấm ngoặc kép, ta Hứa Hán Văn liền không nên cho nữ tử xem bệnh. Chấm ngoặc kép. Rõ ràng ta liền đem bắt mạch, đám kia đại cô nương, tiểu tức phụ, nhưng cũng có thể đem ta tuyên truyền trở thành phụ khoa thánh thủ. Chấm ngoặc kép, không sai, từ lúc đoạn đầu cốc sự tình giải sau đó, Hứa tiên tại bất đắc dĩ tình huống phía dưới, vẫn là đi trong lòng ban sơ đầu kia lối cũ, đó chính là kế thừa Tống đại phu y quán, dự định trở thành một tên đức cao vọng trọng y sư. Mà Tống lão cũng cho là mình tuổi tác cao, muốn về hưu bảo dưỡng tuổi thọ, lại thêm Trần A Bảo học nghệ không tinh, làm nhiều năm học đồ cũng không có học được thứ đồ gì. Còn bởi vì lấy vợ sinh con duyên cớ, không nhớ tới học y, cứ như vậy, Hứa tiên cũng chỉ có thể tiếp nhận tòa này y quán. Thuận lý thành trương đón lấy phụng dưỡng Tống lão, hà thẩm trách nhiệm, tuy nói học y cứu không được đại lương. Trừ cái đó ra, hắn cũng chính thức trở thành trừ yêu ti đặc thù nhân viên ngoài biên chế. Lương tháng 800 khối linh thạch, không cần cho rằng ít, phàm gian giới địa tiên chính là cái này giá cả. Lại thêm đủ loại linh mạch sớm đã bị triều đình, các đại tông môn chiếm giữ. Bình thường tán tu có lẽ cả một đời đều không gặp được mấy khối linh thạch. Có lợi nhuận cũng không tệ rồi, chung quy cũng không phải là tất cả thế lực cùng cá nhân đều gọi chân do can, mà Hứa tiên nhìn qua sắp hạ xuống tà dương, cũng không khỏi đến nhớ lại cái này chăng phát sinh rất nhiều sự tình. Sớm tại đoạn đầu cốc, hắn lấy đâm lưng hành vi, xử lý chết không nhắm mắt thái âm tử sau đó, liền trốn ở trong tối yên lặng chờ tiểu bạch, tiểu thanh đến, nhưng ở thái âm tử bỏ mình một khắc này, hai người đã phát giác được song phương nhân quả bị chém đứt. Nhưng khi các nàng thật sự xác định thái âm tử đã bỏ mình, vẫn là đâm lưng mà chết, hai người đều có chút hốt hoảng lên, liền một đường mơ hồ đi về phía ngoại giới. Đối với trong cốc bí mật cùng bảo bối, căn bản không có bất luận cái gì tâm tư, chỉ là tỉ muội hai người vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Thái âm tử chết khó tránh khỏi có chút quá qua loa đi, coi là thật chính là nghiệp chướng quấn thân. Vận rủi phụ thể, tìm đồng bạn đều sẽ để cho hắn giết người đoạt bảo thôi. Nhưng tiếp xuống, dĩ nhiên chính là rất nhiều không chịu thua lục địa thần tiên. Tề tụ đoạn đầu cốc chỗ sâu lúc, mà trước mặt mọi người người đem phó bản khai hoang đến một khắc cuối cùng. Bọn hắn cũng coi như làm rõ ràng hết thảy. Hứa tiên cũng rốt cục hiểu rõ, thái âm tử lão già này rốt cuộc xấu đến mức nào. Khi đó liền không nên đâm lưng một cái. Hắn liền hẳn là đại lực. Liên tục, điên cuồng chọc lên một vạn lần. Đến tận đây sự tình nguyên nhân gây ra. Đó chính là ban sơ đoạn đầu cốc. Nguyên bản thuộc về một vị thi giải tiên nơi bế quan. Thi giải, binh giải, thủy giải. Rất nhiều tầm thường thành tiên chi pháp. Coi là thật vượt một cảnh. Độ một kiếp. Trong đó đoạn đầu cốc vị này thi giải tiên. Vốn thuộc về giữa đường xuất gia. Hắn trước kia chính là một cái tư chất không thể nào tốt LSP. Miễn cưỡng phương pháp song tu, một đường lăn lộn đến tam phẩm kim đan cảnh, cũng rốt cuộc bất lực nâng cao một bước. Mà chờ hắn thọ nguyên không đủ, rất nhiều bạn lữ cũng nhao nhao hóa thành bạch cốt sau đó. Hắn tâm như cho tàn, đã có tử ý, có thể tưởng tượng nghĩ đến. Hắn quyết định vì cái gì không cá cược một cái. Cùng lắm thì chính là chết một lần nha. Thế là, hắn liền chuyển tu thi giải tiên. Lấy trấn áp một loại vẻn vẹn sẽ do sát khí chỗ kích thích đến tà ma làm đại giá. Đem chính mình phong ấn tại tòa này trong sơn cốc. Thời gian, trôi qua rất nhanh. Hắn cũng không nghĩ tới chính là, chính mình trước kia số đào hoa không tệ. Hiện tại đã rất gặp may mắn. Hiểm hiểm tránh đi hai đạo kiếp nạn. Trực tiếp có được lục địa thần tiên phong thái. Giờ này khắc này, hắn vốn có thể dùng địa tiên thân phận đi tiêu sái nhân gian. nhưng muốn ngưng tụ cái kia thiên tiên đạo quả, nhưng lại thật sự là khó như lên trời. Hắn dựa bản thân tư chất, liền nhị phẩm đều lên không đi, huống chi là thiên tiên. Vì thế, hắn lựa chọn lấy thi giải trạng thái, lại thêm một kiếp, một đường thẳng tới thiên tiên cảnh. Thế nhưng đúng lúc này, phàm gian giới chiến loạn lấy lên. Tòa này nhìn như thảm thực vật rậm rạp sơn cốc, nguyên bản không cần phải lo lắng có người xâm nhập, càng không sợ số ít người bình thường đi vào. Nhưng cũng liền tại một ngày nào đó, trong sơn cốc bỗng nhiên đánh tới 3000 tiền triều đại quân. Bên trong còn không thiếu thượng tam phẩm tu sĩ, toàn thân bọn họ trên dưới đều còn quấn giống như thực chất huyết sát chi khí. Một thân sát ý kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nguyên bản, cái kia 3000 quân đội như chỉ là đóng quân mấy ngày, thì giải tiên cũng có thể trấn áp lại cái kia tà ma, tránh đi một kiếp này. Nhưng đại lương quân đội đem bọn hắn vây khốn tại trong sơn cốc, còn dự định đem bọn hắn tươi sống chết đói trong đó. Như thế như vậy, trước đó hướng trong quân ngũ tu sĩ, sĩ tốt làm sao chịu từ bỏ ý đồ. Bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, dự định từ trong sơn cốc chạy đi. Cứ như vậy, 3000 tướng sĩ nguyên bản vẻn vẹn muốn đào ra một đầu thông hướng ngoại giới địa đạo, nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình đào lấy, liền đem cái kia thi giải tiên hang ổ cho lấy ra. Khi bọn hắn mở ra tòa kia quan tài sau đó, liền phát hiện bên trong nằm một vị không biết nói chuyện người, còn không ngừng lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc. Theo đạo lý, tiền triều trong quân ngũ có tu sĩ, tự nhiên có thể phân biệt ra trong quan tài nằm là ai. Cũng biết hắn là thi giải tiên, đồng dạng biết rõ nơi đây khẳng định trấn áp một loại nào đó tà ma. Nhưng mà, cái này 3000 sĩ tốt vốn là tàn quân bại tướng. Một đường đào vong quá trình bên trong, tu sĩ trong túi càn khôn cũng sớm mất đồ ăn. Từ lúc bọn hắn tiến vào sơn cốc sau đó, đã bị đói bụng trọn vẹn hơn nửa tháng a. Tại đoạn này thời gian, bọn hắn coi là thật đói đỏ trong mắt. Sợi cỏ, vỏ cây, phàm là có thể ăn cái gì, gần như đều bị bọn hắn ăn lần. Nếu không phải bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, quân kỷ vẫn còn, cơ hồ liền muốn đồng loại tương tan. Cứ như vậy, một vị sắp ngưng tụ thiên nhân đạo quả thi giải tiên, còn sẽ không động. Sau cùng, lĩnh quân đại tướng không để ý theo quân tu sĩ khuyên giải, hắn ra lệnh một tiếng, 3000 sĩ tốt liền đem nó phân mà ăn vào. Chỉ cần một người một ngụm nhỏ, 3000 sĩ tốt liền bị cái kia tràn đầy linh khí huyết nhục cho căng cứng no mây mẩy. Ăn xong sau đó, bọn hắn suýt nữa đều muốn khóc thành tiếng. Quá thơm, ăn quá ngon, nguyên lai, ăn no là như thế cảm giác hạnh phúc. Nhưng mà, cũng liền tại ban đêm hôm ấy, một vị có vô tận oán niệm siêu phẩm tà ma, hoành không xuất thế. Hắn lúc ấy liền lấy tàn nhẫn nhất phương thức, trực tiếp đưa tiễn cái kia 3000 sĩ tốt. Nhưng mà, bởi vì sắp ngưng tụ thiên nhân đạo quả duyên cớ, thì giải tiên tại trước khi chết, cũng may mắn chém xuống một sợi giữ thiện niệm nguyên thần. Hắn không có ý định mượn nhờ cái này sợi nguyên thần chạy thoát. Hắn ngược lại đem cái kia nguyên thần cùng tà ma hòa làm một thể, cũng biến thành chỉ có thể tại trong sơn cốc hoạt động siêu phẩm phược địa linh. Thi giải tiên mắt rất đơn giản, chính là phòng ngừa tà ma tại phàm gian giới đại loạn tình huống phía dưới ra ngoài đại khai sát giới, thương tới vô tội. Bởi vì hắn chỉ là đơn thuần muốn trở thành tiên a, hắn không muốn nghiệp chướng a, có thể tưởng tượng thành cái tiên. Vì cái gì cứ như vậy khó a? Cứ như vậy, thời gian cách không lâu, khi Thái Âm Tử lấy tiên sư phủ danh nghĩa, lại vào cái kia đoạn đầu cốc lúc, liền tại thi giải tiên chiếm giữ thân thể quyền chủ động tình huống phía dưới, cùng hắn đạt thành một cái hiệp định, đó chính là thi giải tiên thỉnh cầu Thái Âm Tử dùng cái kia chí cương chí dương trận pháp, đem hắn triệt để luyện hóa tại trong sơn cốc. Chờ lấy tà ma thân thể, sau khi chết, hắn sẽ lưu lại một cái địa tiên đạo quả, còn có một số di sản. Nhưng mà, thi giải tiên chém xuống là một sợi thuần túy thiện niệm. Hắn không hề nghĩ rằng Thái Âm Tử có thể xấu đến mức nào. mà Thái Âm Tử Tại hiểu rõ thi giải tiên là cái kia sợi thuần túy nhất thiện niệm, sau đó hắn làm ra một cái để cho người ta khó có thể mở miệng quyết định. Hắn chưa từng dùng cái gì trí cương trí dương trận pháp, ngược lại dùng trí âm trí hàn trận pháp, muốn để cho siêu phẩm phược địa linh tiến thêm một bước hoàn thiện cái kia thiên tiên đạo quả. Bởi vì thi giải tiên lưu lại cái kia đạo nguyên thần, có được thuần túy nhất thiện niệm, cái kia Thái Âm Tử liền dám đánh cược một keo. Cái này thiện niệm sẽ không bị ác niệm ăn mòn, sau cùng sẽ đem cái kia thiên tiên đạo quả chắp tay đem nhường. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên như cũ không nhịn được muốn đem Thái Âm Tử thi thể tìm trở về, đem hắn ở lưng đâm 360 lần. Quả nhiên là rừng lớn rồi, cái gì chim đều có. Giống Thái Âm Tử loại này thuần túy người xấu, quả thực khó gặp a. Còn như kết quả cuối cùng, rõ rệt dễ thấy, hắn Hứa Tiên mới là đâm lưng Thái Âm Tử nhân vật chính. Khi cái kia thi giải tiên dùng cuối cùng một tia ý niệm, cưỡng ép khống chế thân thể, khẩn cầu đám người đem hắn giết chết lúc, hắn vụng trộm cho Hứa Tiên truyền cái âm. Ân, hiểu được đều hiểu, đợt này máu lợi nhuận. Sau cùng, tới gần thiên nhân đạo quả hắn cầm, song tu bí pháp hắn cũng cầm. Thậm chí còn có một ít rách rách dưới di sản. Hắn đến tận đây cũng không có lật sách qua. Nhưng cái khác lục địa thần tiên đối mặt tình cảnh này, chỉ có thể là một trận chửi ầm lên. Liền bị tức ai về nhà nấy. A, Hắc Sơn lão yêu cùng thi ma tông mưa hạ ruộng có lợi nhuận, đợt này không tính đến không. Mà Long Hổ Sơn Cao Điền Lương, tự nhiên cũng bị triều đình nhân sĩ chuyên nghiệp cho thuận tay cứu lại. Nhớ tới ở đây, Hứa Tiên ngửa đầu mắt nhìn bầu trời mặt trời, cười hắc hắc, thi giải tiên đạo quả ta cho Lãnh Thanh Hàn. Chấm ngoặc kép, chờ nàng xuất quan sau đó, coi như không cách nào bước vào địa tiên cảnh, đoán chừng cũng liền kém lớp màng. Chấm ngoặc kép, lại thêm ta có song tu bí pháp, vậy cái này lớp màng chẳng phải là đâm một cái liền rõ ràng. Trực tiếp thành tựu địa tiên phong thái. T. Riêng là tưởng tượng một chút, liền rất để cho người ta chờ mong a. Tiểu Thanh Hàn, người nhưng nhanh lên xuất quan nha. Cái kia đạo quả vì cái gì không cho người bên ngoài? Tiểu Bạch không cần, Tiểu Thanh tự có thể chứng đạo địa tiên. Lại thêm kia là thi giải tiên đạo quả, từ trên căn bản liền cùng thủy giải tiên lý niệm không sai biệt lắm. Những người khác hấp thu cũng không đúng con đường, khả năng từ nay về sau liền lại không tiến bộ. Huống chi tương đương Thanh Hàn nếu là không có đầy đủ cảnh giới cao, nàng ngày sau nên như thế nào cùng Tiểu Bạch, Tiểu Thanh tranh giành tình nhân? Chỉ là tam phẩm cảnh giới, căn bản cũng không phải là cái kia lượng yêu nữ đối thủ nha. Mà hắn Hứa Tiên xem như đại lương nam nhân, nắm lấy truyền thống lý niệm, đương nhiên phải chú trọng gia đình hòa thuận bực này quan niệm. Huống chi Hứa thư sinh đời trước 9 năm giáo dục bắt buộc cũng không có phí công học. Biết được hình tam giác mới là rất ổn định hình dạng. Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Tiên không khỏi liên tưởng càng nhiều một ít. Khóe miệng cũng toát ra một tia nhìn như hèn mọn. Tại trên mặt hắn cũng rất đẹp trai nụ cười. Hứa công tử, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nghe tiếng quay đầu, liền thấy thân mang váy trắng Bạch Tố Trinh, dẫn muội muội Tiểu Thanh chậm rãi đi tới. Tiểu Bạch cười tủm tỉm đi đến y quán cửa ra vào, nói khẽ: "Hứa công tử, ngươi bây giờ đổi nghề làm y sư à nha?" "Khụ, trước kia học qua một ít y thuật, hiện tại cũng là vì vừa cơm nha." Hứa Tiên gãi đầu một cái, hắn chung quy không có cái gì công việc đàng hoàng, bình thường làm việc vặt đổi lấy linh thạch, liền không bỏ được cầm đi đổi bạc. Mà Tiểu Bạch trước dùng đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, liền che ngực, tựa như đứng không vững, nói khẽ: "Hứa công tử, trong ngực ta gần nhất có chút đau, người có thể giúp ta nhìn một cái sao?" Tê, nguyên lai Tiểu Bạch ưa thích cái này luận điệu. Hứa Tiên mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng gật đầu: "Không có vấn đề, không có vấn đề." Trong phòng mời, phi, chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh lúc này ôm tỷ tỷ cánh tay, mắng: "Tỷ tỷ, ta cũng đã sớm nói, hắn mỗi ngày đều lại cho tiểu thư, cô nương, quả phụ cái gì xem bệnh, còn bị truyền thành cái gì phụ khoa thánh thủ. Hứa Tiên sắc mặt đại biến, vạn vạn không nghĩ tới a, hai người các ngươi đầu vừa xuất thế tiểu yêu quái, lại cũng học được sáo lộ người. Nhưng ta rõ ràng liền đơn thuần đem cái mạch a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.